ta mạnh lên nhờ group chat, chương 51, 51, chương 49 chiến dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 49, chiến dịch 8:23 sáng tại ma pháp thế giới. Hoàng Vĩ đang ở trong một cái lều trại rất lớn cách lăng mộ vua Arthur 3 km, cùng với hắn là thành viên nhóm chat tổ đội anh hùng dẫn đầu bởi Bason và tướng quân Frederick. Bọn họ chăm chú quan sát tấm bản đồ ma xâm lâm to đùng trên một cái bàn cũng to không kém. Bason và Hoàng Vĩ từ lúc tỉnh dậy đến giờ không hiểu tại sao mà ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ. Nữ thì tụm năm tụm bảy lại với nhau bàn luận ríu rít, chốc chốc lại quay sang nhìn hai người bằng. Nam ngoại trừ Grammers thì tỏ ra xa cách, không muốn bị họ chạm vào người, biểu cảm cảnh giác. Cả Hoàng Vĩ lẫn Bason đều không biết rằng khi Roland nhận được tin hai người cờ trần nằm ngủ ngoài vườn thì cũng là lúc hàng loạt tin đồn nói Bason và Hoàng Vĩ đêm qua đã chơi gây. Do tốc độ hồi phục của cả hai quá nhanh, các vết thương lành hết chỉ sau một đêm nên bằng chứng chứng minh hai người không có đồng tính cũng đi tong. Vậy mới nói không phải thứ gì nhanh quá cũng tốt, đôi khi nó sẽ phản tác dụng như tình huống trên. Stella Mormen lại gần Hoàng Vĩ. Anh Hoàng Vĩ, em hỏi anh câu này, đêm hôm qua hai người ai trên ai dưới? À thì chẳng có ai trên ai dưới hết, bọn anh ngang nhau thôi. Hoàng Vĩ gãi gãi đầu, đáp. Stella nghe vậy liền há hốc mồm kinh ngạc, mặt đỏ ửng. Cô vội vàng chạy đi chỗ khác trước biểu cảm khó hiểu của Hoàng Vĩ. Ủa, là sao ta? Chấm, Hoàng Vĩ không hiểu, trên, và, dưới, mà Stella hỏi là hắn. Nằm trên, hay, nằm dưới, nhưng Hoàng Vĩ lại tưởng cô muốn hỏi là trận đấu đêm hôm qua ai kèo trên ai kèo dưới, dù không hiểu tại sao cô biết được. Vâng, và cứ như thế tin đồn của cả hai cứ lan rộng ra khắp nơi, càng ngày tin đồn càng bị biến tướng theo lời người này kể người kia nghe. Roland ho một tiếng, e hèm, chúng ta nên bàn vào việc chính thôi. Nghe vậy mọi người liền hướng sự chú ý tới tấm bản đồ trên bàn lớn. Vua Arthur tên đầy đủ là Arthur Pendragon. Vị vua bảo hộ Anh quốc khỏi sự xâm lăng của người Saxon đầu thế kỷ 6 theo lịch sử của trái đất. Còn ở nơi đây ông lại là vị anh hùng đời đầu cũng như là người đặt nền móng cho sự xuất hiện và phát triển của đế quốc Emercia. Sau khi ông qua đời, lăng mộ của ông được xây dựng ở sâu trong ma xâm lâm nhằm ngăn chặn những kẻ thù địch muốn quấy phá hoặc những kẻ tham lam thèm khát các báu vật trong lăng mộ. Lúc đó ma xâm lâm còn nguy hiểm hơn bây giờ rất nhiều, cho đến nay người ta vẫn chưa tìm ra được cách mà vua Arthur và các tùy tùng của ông xây dựng được công trình ở nơi rừng thiêng nước độc này. Lăng mộ vua Arthur có niên đại vào khoảng 2.400 năm trước, hơn gấp đôi so với thành cổ Thăng Long của Đại Việt thời nhà Lý. Nằm ở phía đông bắc cách thủ đô đế quốc 15 cây số trong ma xâm lâm. Địa hình nơi đây cây cối rậm rạp, rất thích hợp để các loài ma thú có độc sinh sống. Đồng thời, ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới nên sẽ càng thêm khó khăn khi tập kích nơi này. Tham gia chiến dịch này gồm có 13 thành viên nhóm chat tổ đội anh hùng Bason và đội quân chính quy do Frederick chỉ huy. Đội quân gồm 1.500 người, trong đó bao gồm 500 quân hậu cần chuyên lo việc trị thương cho các binh sĩ. 200 công thủ nhận trách nhiệm tấn công tầm xa. 400 binh sĩ được trang bị giáp trụ toàn thân và khiên kiếm nhận trách nhiệm tiên phong. 300 pháp sư trung cấp nhận nhiệm vụ hỗ trợ hai đạo quân trên và công kích những undead cấp cao, phần lớn họ là học viên năm 3 của học viện Paladin. Roland cho họ đi theo cũng như là một cách để thực tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng là 100 vị linh mục sẽ thanh tẩy các khu vực bị nhiễm vong khí và cầu nguyện cho đám undead được siêu thoát. Roland, cơ cấu của lăng mộ tới nay vẫn còn là bí ẩn. Bên trong sẽ có rất nhiều bẫy ngầm đặt xung quanh nên không thể tùy tiện xông vào đó được. Chính vì vậy ta sẽ cần Melina. Melina chỉ vào mình, tôi phải làm gì, tới lúc đó rồi ngươi sẽ biết. Frederick nói tiếp, theo tôi, chúng ta nên chia ra thành 3 nhánh quân. Nhánh đầu tiên sẽ tấn công trực diện nhằm lôi kéo sự chú ý của đàn undead, lợi dụng lúc đó 2 nhánh còn lại sẽ đột nhập vào trong và tiêu diệt tên Necromancer. Chiêu hồn sư, Roland gật đầu, được, quyết định như vậy đi. Frederick sẽ chỉ huy đạo quân tiên phong, Lý Long, Duy Nam và Kalin sẽ đi theo họ. Vũ khí của hai người không chiến đấu được trong địa hình chật hẹp như lăng mộ đâu, còn Kalin do là thiên chức thợ săn ma thú, hầu hết undead ở đây là ma thú nên cô rất có ích cho việc này. Hai đạo quân còn lại sẽ do tôi chỉ huy, tất cả những người ở đây trừ Stella ra sẽ đi theo tôi. Chúng ta sẽ kết thúc chuyện này nhanh nhất có thể. Bason giơ tay lên, thưa thầy, vậy bọn em phải làm gì? Các em đi theo thầy luôn, sẵn tiện có em đi theo bảo vệ Marin luôn cũng tốt. Marin cũng đi theo luôn sao ạ? Tuy nhiên nó chỉ có thể đứng đằng sau hỗ trợ thôi. Em biết nó rồi mà. Ba Son gật đầu, cái này thì em tán thành. Chúng ta sẽ bắt đầu chiến dịch vào đúng 12 giờ trưa. Stella, tại sao lại phải là 12 giờ trưa? Roland đáp, vì đây là thời điểm mặt trời lên cao nhất, rất thích hợp để tập kích những sinh vật sợ ánh sáng như Undead. Được rồi, tất cả mọi người hãy bắt đầu chuẩn bị đi, trận này sẽ khá là khó khăn đấy. Roland nhấn mạnh chữ, khá, như một cách biểu thị sự nghiêm túc. Hết chương 49, cách chương.